Nhân vật phản diện và mặt hào quang nhân vật chính. Chương 49, thế giới 2 sâu lâu mới biết ai là cha, 23. Góc truyện audio.com. Chương 49, thế giới 2. Sâu lâu mới biết ai là cha. 23, editor, kem, beta, min, đã là lúc nào rồi mà cậu còn nghĩ đến Nghê Phi? Hạng Hiển Dân chỉ tiếc mày sắt không nên kim nói. Từ sau đêm bán kết, độ quan tâm của mọi người dành cho Nghê Phi ngày càng cao. Hào quang nhân khí của y cao hơn thì cũng kệ, nhưng sao cậu không động não một chút xem tình huống bây giờ của ba người các cậu như thế nào? Nghê Phi quá xuất sắc, không có gì tốt với các cậu cả. Trong ba người, nhất là Tạ Nhất Hàng và Sư Diễn. Tạ Nhất Hàng, người vốn có nhân khí cao nhất, không tới một tháng đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Từ thiên sứ nhỏ biến thành trà xanh, Sư Diên thì nhờ vào thân phận thái tử mà người ngoài giới không dám mắng gã cái gì. Sự nghiệp cũng không bị ảnh hưởng quá lớn, nhưng suy cho cùng thì việc gã yêu thích Tạ Nhất Hàng bị đưa ra ánh sáng đã khiến cho lượng fan bạn gái mất đi. Thị trường sớm đã bị phá hủy, sót lại cũng chỉ còn Thần Thiên, mà mình anh thì có ích gì. Nghê Phi càng ngày càng chói mắt. Ai đứng cạnh y cũng trở nên trong suốt, nếu cứ tiếp tục như thế, Đê sẽ chỉ còn chê y danh nghĩa. Sắc mặt Thần Thiên lúng túng vô cùng, tựa như không thể tin được rằng mình vừa nghe được một chuyện không sạch sẽ. Công ty hạn chế Nghê Phi nhiều năm như vậy, đến tận bây giờ y ngay cả một tấm hình sâu lâu cũng không có. Đê dựa vào bóc lậu Nghê Phi mới lấy được cái danh hiệu chó má thiên đoàn đứng đầu. Các người lại ở sau lưng ngáng chân y, các người thì có thể được lợi ích gì? Làm người như vậy không thấy vô liêm sỉ hay sao? Ánh mắt Sư Diên lạnh như băng, ngẩng đầu lên, bây giờ anh giả vờ làm người tốt cái gì? Sự ngột ngạt 4 năm vừa qua anh cho Nghê Phi ít lắm sao? Ít nhất tôi sẽ không làm những chuyện thấp hèn như cậu. Thần Thiên trợn mắt nhìn, Sư Diên lập tức muốn bùng nổ. Lại bị Tạ Nhất Hàng vững vàng kéo lại. Tạ Nhất Hàng đứng lên ngăn chặn sự dương cung bạt kiếm của hai người. Phòng ngừa bọn họ đánh nhau, nét mặt mang theo ý trách cứ, hàm xúc, nói với Thần Thiên, Sư Diên và anh Hạng cũng là vì suy nghĩ cho toàn thể Đê, hai cuộc tranh tài Nghê Phi đều rất vị kỳ. Bán kết y viết rock, em, râu có thương lượng với chúng ta không? Chia pát cũng là y tự phân cho bản thân nhiều nhất. Huống hồ bây giờ cũng không xảy ra việc gì quá đáng. Vừa rồi Nghê Phi còn suýt chút nữa bóp chết Sư Diên đấy. Hàm xúc, cô đọng và chứa đựng bên trong nhiều ý sâu sắc, vị kỳ, chỉ biết chăm lo đến lợi ích của cá nhân mình, xem thường lợi ích của người khác, của xã hội, khi nãy Sư Diễn chắc là đã dạo qua quỷ môn quan một vòng. Giọng nói lúc này có chút thay đổi, thô khàn dị dạng. Có thể thấy được nếu không phải Nesyota Peza buông tay đúng lúc, gã hoàn toàn có khả năng đi đời. Nói vậy là cậu cũng biết. Thần Thiên nhìn Tạ Nhất Hàng. Tạ Nhất Hàng mím môi, thấp giọng nói, tớ không biết, nói dối. Thần Thiên lạnh lùng cười nhạo một tiếng. Nguyên nhân Nghê Phi nhận phần nhiều nhất là gì trong lòng mấy người vẫn chưa rõ sao? Ca khúc đó là tự y viết, thích viết cái gì thì viết cái đó. Nếu không phục thì tự đi mà viết. Buồn nôn, ánh mắt anh chán ghét đảo qua tất cả mọi người ở đây. Đá ngã cái ghế bên cạnh, giận dữ rời đi. Bây giờ, Hạng Hiển Dân đâu còn tâm trạng đi đối đầu với Thần Thiên. Muốn nhanh chóng đưa Sư Diên đi bệnh viện. Cuối tháng sau chính là buổi biểu diễn kỷ niệm 6 năm thành lập Đê. Sự kiện mấu chốt như vậy làm sao có thể để xảy ra chuyện. Sư Diên lại chẳng cảm Kaiota CS chút nào, bỏ qua tay của Hạng Hiển Dân, tự cầm áo khoác của mình rời đi. Tạ Nhất Hàng cũng vội vã đi theo. Chung kết vừa kết thúc, trong lúc người bên ngoài đều đang hoan hô cổ vũ Nghê Phi. Ai mà nghĩ đến bên trong Đê đã ra tay đánh nhau. Sư Tư còn đang đứng ở phòng giám chế, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tình cảnh này, đạm mạc nói. Những thứ ngoài lề và phỏng vấn cũng không cần quay bổ sung nữa. Dùng đoạn này luôn đi. Tổng đạo diễn thở dài một tiếng. Tuy rằng tình cảnh này bất lợi với thái tử, nhưng hiển nhiên sư tư không phải là ý đó. Tình cảnh này mà cắt ghép một chút, không cần biết tiếng hô bên ngoài cao bao nhiêu, Nghê Phi nhất định sẽ thân bại danh liệt. Tổng đạo diễn không nhịn được thay vị siêu sao còn chưa kịp phát ra toàn bộ hào quang rực rỡ tiếc hận trong lòng. Đắc tội ai thì không đắc mà cứ cố tình dính vào thái tử Vạn Khải. Sư tư phân phó xong thì rời khỏi nhà hát, thư ký tiến lên nói. Nghê tiên sinh đã ở chê y xe chờ ngài, đem cái đoạn video hoàn chỉnh vừa nãy cầm về, thuận tiện gọi luôn cả cái người ném ia, bách của Phi Phi về. Sư tư nhanh chân đi về phía trước, mặt mày toát ra vẻ giận dữ nhàn nhạt, thư ký gật gật đầu, lập tức quay trở về phòng giám chế. Lúc sư tư mở cửa xe thì NS Toyota Peza dường như đã đợi rất lâu. Đang dựa vào cửa xe ngủ, sư tư nhìn bộ dáng không hề phòng bị của y, cảm xúc trong mắt lập tức trở nên ôn hòa, nhẹ nhàng nâng đầu NS Toyota Peza, để y dựa vào mình ngủ thoải mái chút. NS Toyota Peza tinh thần uể oải, trong tiềm thức nhận ra bên cạnh có người cũng không tỉnh. Tìm tư thế thoải mái ngủ càng sâu hơn. Một đêm này NS Toyota Peza ngủ an ổn, còn bên ngoài thì lại sôi trào suốt đêm. Sau khi livestream kết thúc, vừa qua 12 giờ, đoạn video chính hãng liền được tung lên. Lượng click lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên vùn vụt. Vào lúc hừng đông lưu lượng thấp nhất mà cũng trong vòng vài phút đã nhanh chóng lên đến hàng vạn. Sau đó là trăm vạn, ngàn vạn, không đến một ngày đã hơn trăm triệu. Chê y khu bình luận là một mảnh xanh thảm, chạy từng lớp trong video. Hậu đài đang không ngừng dọn dẹp, xử lý để tránh cho video bị gián đoạn. Nhưng sau mỗi lần dọn dẹp chưa được bao lâu thì lại bị lấp đầy. Đoạn biểu diễn ngắn của D được cư dân mạng cắt ghép biên tập. Điên cuồng truyền đi chê y Internet, chỉ trong một ngày đã xưng bá chê y mạng. Vô số người sau khi bị đoạn cắt làm cho bùng nổ đều đã vì ngưỡng mộ mà chạy đến. Điên cuồng cống hiến một số lượng lớn click và bình luận. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, lượng click trận quyết chiến đêm cuối cùng của Sao Đại Chiến đã vượt qua 10 kỳ đầu cộng lại. Nguyên nhân lớn nhất trừ Nghê Phi thì còn do bài hát này vẫn chưa từng được tung lên mạng. Tính đến hiện tại bản mới của Hành Khúc đã bùng nổ chê y toàn Internet. Bản chính bài hát của những tuyển thủ dự thi khác đều có bản thu âm. Thế mà hai bài hát được mến mộ nhất lại không có chê y mạng. Netizen và fan hâm mộ chỉ còn cách lựa chọn video có chất lượng âm thanh tốt nhất để xem. Trong video chương trình, khi màn biểu diễn của Galaxy kết thúc, D lên sân khấu, phía dưới góc trái hiển thị thông tin cụ thể của ca khúc. Lời và nhạc, Nghê Phi, soạn nhạc, Nghê Phi, biểu diễn, D, lúc này lượng bình luận cũng đột ngột tăng vọt. Toàn bộ màn hình đều bị lấp kín, Nghê Thần bắt đầu rồi, tiếp theo chắc chắn sẽ là toàn trường nổ tung. Các đơn vị chú ý, những thành viên không chiến đấu mau mau rút lui đi. Dead Blossom, sắp tung ra, chiến thần nổi giận, san bằng tất cả. Siwang Chan Phang, Siwang Chan Phang, skin của Kha'Zix trong LMST, skin hoa đầu, nhất định phải đeo tai nghe vào. Linh hồn chắc chắn sẽ trực tiếp bị nổ thành pháo hoa chê y trời luôn. Má ơi, sau khi ear, bách của Nghê Thần rơi, âm cao trực tiếp sinh ra cộng hưởng với âm thanh của bão táp rồi. Một mình Nghê Phi chính là thiên quân vạn mã. Tận hưởng đi, bé gái nhà tôi còn đang quay cuồng mãnh liệt đây. Miệng tôi chỉ có thể dùng để ăn cơm. Đeo tai nghe vào là mở ra cánh cửa của một thế giới mới. Mẹ hỏi tôi tại sao lại quỳ trước màn hình. Phản ứng của giám khảo và khán giả đều có thể làm thành một video quỷ xúc. Luôn giàu, quy chu si pin, dùng để chỉ một loại video phổ biến có tốc độ cao. Lặp lại nhanh, nhịp điệu BGM giật giật để tạo hiệu ứng tẩy não. Hài hước hoặc vui tươi thông qua chỉnh sửa video, âm thanh lặp đi lặp lại. Galaxy thua không ngoan chút nào, là nhóm nhạc thiên vương, còn Nghê Phi thì xưng thần luôn rồi. Hai bên hoàn toàn không thể so sánh, Bài hát này làm cho con ma trung nhị ẩn nấp sâu trong người tôi cũng bùng cháy. Đậu má quá đã, trong tình huống không có bản phối chính thống. Bài hát này giống như một loại virus lan tràn trên y toàn cầu. Sự tài hoa của y cuối cùng cũng vượt lên vầng sáng của nhóm để hiện ra trước mặt của mọi người. Những người trong nước hiểu rõ về Nghê Phi cực kỳ kinh ngạc. Bản rock, em, row này cũng là do y sáng tác lời nhạc và tiến hành biên soạn hoàn chỉnh. Rốt cuộc là con cái gì mà y không biết nữa không? Tiền Phương hủy thi diệt tích đem tới một trận cuồng phong bão táp rock. Em, row chê y toàn cầu, đánh thức người hâm mộ thị trường rock. Em, row đang đi xuống trong nước. Vô số người tranh nhau mô phỏng. Nhưng vẫn không ai có thể điều khiển và đột phá được những cao âm liên tục kéo dài trong ca khúc. Cho dù là những ca sĩ tôn cao trong giới, có một số hát đến trước đoạn giữa đã thở không ra hơi. Điều này cũng làm dậy lên một làn sóng không ngừng khiêu chiến. Nhìn chung, trong và ngoài nước, không có người nào có thể hoàn toàn tái hiện lại buổi biểu diễn của Nghê Phi. Kể cả những ca sĩ nước ngoài có ưu thế về chủng tộc cũng hoàn thành bài hát với những sai sót vụn vặt. Vẫn không thể hát ra được phong thái chiến thần của Nghê Phi. Không toát ra được sự thành thạo điêu luyện của y. Lại càng không thể tạo ra sự ca yêu ta siết động cuồng nộ ấy. Tên của Nghê Phi vào đêm chung kết ấy đã được phong thành thần. Không có bất kỳ người nào có dị nghị với y. Y chính là biểu tượng ý nghĩa chân chính của giới âm nhạc. Khoảng cách với những người khác đã là một trời một vực. Từ sau trận quyết chiến đó Nghê Phi vẫn không lộ mặt. Công ty CBC cũng không đưa ra bất kỳ tin tức gì liên quan đến y, càng không có ý định tung CD ra thị trường. Nhưng điều này vẫn như cũ không hề ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của người ngoài giới đối với Nghê Phi. Trái lại nước lên thì thuyền lên, cho dù CBC muốn giấu y đi, người hâm mộ đều có thể giữ sự nhiệt tình chờ đợi ngày Nghê Thần của bọn họ hết hạn hợp đồng. Lúc này đã không còn Phi Duy Công ca yêu ta siết nhằm vào ba người còn lại. Cũng không còn ai sâu xé. Nơi có Nghê Phi, ánh mắt của quần chúng cũng chỉ có thể nhìn thấy Nghê Phi. Lúc này, cho dù có fan quá khích muốn tiện thể kéo theo Tạ Nhất Hằng và Sư Diên buông lời chửi rủa thì cũng sẽ bị những người khác biến thành cọ nhiệt độ cho. Nghê Thần, cứ như đã sớm quên mất trước mắt Nghê Phi vẫn là một thành viên của DCBC không ra đĩa. Bản phối mới của Hành Khúc cùng với Tiền Phương hủy thi diệt tích chậm chạp mãi không được tung lên mạng. Nghê Thần không có chút tin tức, trong tình huống toàn bộ người hâm mộ trong và ngoài nước không có gì để phát tiết sự nhiệt tình. NS Yota P. Khải Nghi đăng một bài Weibo mơ hồ như lạc vào sương mù. Hấp dẫn tầm mắt của nhóm Phi Duy, diễn viên NS Yota P. Khải Nghi V. May mắn nhặt được ear, bách thần tượng của tôi ném xuống đài. Sau đó tôi phát hiện ra một bí mật khiến cho tôi vô cùng buồn nôn. Nôn mửa nôn mửa nôn mửa. Bên dưới đăng một tấm ảnh ear, bách màu hồng đen, là hàng thiết kế có 102. Chính xác là ear, bách mà Nghê Phi đeo vào đêm quyết chiến. Phát ngôn của NS Yota P. Khải Nghi khiến người khác mơ mơ hồ hồ. Có vẻ như đối tượng khiến cô buồn nôn là Nghê Phi. Thế nhưng trước đó lại sùng bái nói y là thần, khiến người đọc thật sự không hiểu nổi cô đang làm cái gì. Khu bình luận lập tức nổ tung, người hâm mộ đưa ra một loạt các loại thảo luận, thời điểm Nghê Phi quyết chiến. Động tác ném ear, bách ngầu muốn ngất này lẽ nào còn có nguyên nhân uẩn khúc gì bên trong? NS Yota P. Khải Nghi bình thường muốn nói cái gì là phun hết một hơi ra ngoài. Bây giờ tự dưng lại chẳng nói thêm câu nào nữa. Chỉ ghim bài đăng này lên đầu, khiến cho một đám cư dân mặt vò đầu bứt tai. Cực kỳ ngứa ngáy khó chịu. Hết chương 49, Beta có lời muốn nói. Tổ biên tập của chương trình mà biên tập bậy bạn thì mất việc như chơi nhoa. Cách chương.